Huyền môn phong thần, quyển 5 chương 1 thu đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì, các ngươi nhìn người kia tốt hay xấu à? Một nơi trong một cái trấn nhỏ, có một đám hài tử đang chơi đùa, đột nhiên có một nữ hài chỉ vào một người đi trên đường xa xa nói ra. Là một đạo nhân, thật bẩn à, lại có một nam hài nói ra. Bên cạnh lại có một nam hài hơi lớn hơn một chút sờ sờ đầu, nói. Là một lão nhân, người què, một đám hài tử nhìn người kia, nhưng mà mỗi người lại nói khác nhau, đột nhiên có một nam hài nhặt lên cục đá ném tới. Ha ha, ta ném đến hắn rồi. Nam hài lớn vừa cười vừa nói. Ngay sau đó có đứa cũng nhặt cục đá miếng ngói hay cành cây ném đi, có đứa thì là lớn tiếng kêu lên mình ném tới rồi, có đứa thì nói ném không tới. Nhưng mà bên cạnh lại có một vị thiếu nữ ngây ngây nhìn đám bạn mình, nàng có phần không hiểu, rõ ràng người kia tuyệt không già cũng không xấu, lại càng không bẩn, vì cái gì đều phải nói như vậy chứ, còn lấy đá ném người ta, hơn nữa rõ ràng không có ai ném tới, vì cái gì phải nói ném tới rồi. Người kia, một mặc áo choàng trắng, vóc người thon dài, đi lại nhẹ nhàng, đột nhiên hắn hướng bên này nhìn đến, là một cái khuôn mặt khiến nàng nhìn thấy mà tim đập nhanh lên, không phải xấu, mà là nàng cảm thấy rất anh tuấn. Hơn nữa, lúc hắn quay đầu nhìn, ánh mắt kia lợi hại mà rõ ràng. Thiếu nữ trong lòng chợt máy động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, con mắt không nháy nhìn chằm chằm người tuổi trẻ áo bào cho kia thẳng đến khi nhìn thấy hắn tiến vào trong ngôi miếu đổ nát ở ngoài thôn trấn. Khi nhóm người này người đều về nhà rồi, trong lòng thiếu nữ luôn luôn không bình tĩnh được. Tại ánh mặt trời vừa sắp xuống núi thì cuối cùng nàng nhịn không được chạy ra, cũng không có nói với người trong nhà. Từ trước tới nay, nàng đều như là một nam hài tử, đặc biệt náo động, trái lại một cái đệ đệ trong nhà lại nhã nhặn như nữ hài. Hàng xóm xung quanh đều nói hai người tính cách hoàn toàn trái ngược. Nàng đi thẳng tới miếu đổ nát kia, cẩn thận thò đầu nhìn vào, chỉ thấy người mặc bào phục xám trắng kia đang ngồi ở một chỗ sạch sẽ nướng một cái chân thú không biết rõ. Nàng cũng không có đi vào, ở tại góc tường nhìn. Mãi cho đến khi người bên trong kia nướng chín xong, vẫn cứ là trốn ở góc tường bên cạnh nhìn vào. Nhìn thấy đối phương lấy dao nhỏ cắt chân thú không biết rõ kia. Sau đó đột nhiên nghe người kia nói, có muốn vào đây ăn chút gì hay không, ngươi chồm hổm ở góc tường kia cũng hẳn là chồm hổm tới đói bụng rồi. Thiếu nữ vừa nghe lời này, đúng là rất tự nhiên liền đi ra ngoài, đồng thời nói ra. Ngươi nướng thật thơm, người kia xé xuống một miếng đưa cho thiếu nữ, nói ra. Còn ăn rất ngon, thật sao, thiếu nữ nhận lấy, gấp đến mức không kịp đợi cắn liền một miếng, lại bị nóng quá mà hà hơi liên tục nhưng mà lại luyến tiếc không nỡ nhổ miếng thịt ra. Thật ngon, nàng vừa ăn vừa nói. Người không sợ, người kia đột nhiên hỏi. Sợ cái gì, thiếu nữ hỏi, biết rõ đây là thịt gì không? Người kia hỏi, thịt gì, thiếu nữ có chút cứng ngắc hỏi lại. Thịt trên người thiếu nữ như ngươi vậy, kia người nói ra, theo đó trên mặt xuất hiện nét tươi cười quái dị. Thiếu nữ một miếng thịt đã nuốt vào lại phun ra, nhưng mà nàng vẫn cứ là chồm hổm tại nơi đó, nhìn người kia lại tựa hồ rất không dám nhìn thịt trên tay, nói ra. Ngươi là gạt ta, đúng không? Ngươi biết ta là cái gì không? Người kia lại hỏi, ngươi là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ vốn rất tự tin với phán đoán của mình, nhưng mà hiện tại lại đột nhiên cảm thấy mình căn bản không có nhìn thấu người này. Ta ở trong núi tu hành 300 năm, cuối cùng hóa thành hình người, hắc hắc, vừa tới liền có hình người ngon miệng như thế đưa lên cửa cho ta ăn, thực sự là tạo hóa a. Thiếu nữ ngây ngẩn cả người. Nàng hoàn toàn ngây dại, cơ hồ sắp phải khóc ra. Người, là yêu quái sao? Thiếu nữ hỏi, người kia chỉ là cười, cũng không trả lời, người sẽ ăn ta sao? Ta không thể ăn, thịt ta rất chua. Người thế nào biết rõ thịt của mình là chua? Có một lần không cẩn thận ta cắn phải chính mình, sau đó chua đến nỗi nước mắt ta phải chảy xuống rồi. Thiếu nữ hơi sợ nói ra, nước mắt đã chảy xuống rồi. Nga, người sửng sốt nói ra, thế nào lại khóc rồi? Người muốn ăn ta, ta phải khóc. Thiếu nữ nói xong oa một tiếng khóc lớn lên, sau đó rồi lại há miệng cắn một miếng thịt nướng kia ra sức nhai. Người thế nào còn ăn? Người kia hỏi, ta muốn ăn no rồi mới chết. Thiếu nữ nói, nhưng mà nói đến đây, nàng đã không ngẩng đầu, mà là cúi đầu ra sức ăn thịt. Đồ Nguyên đột nhiên phát hiện không đúng, bởi vì thiếu nữ này tuy rằng rơi lệ khóc động tĩnh rất lớn. Nhưng mà cũng không có quá nhiều sợ hãi, hoặc là nói nàng sợ hãi là thể hiện ở mặt ngoài. Không phải nỗi sợ phát ra từ trong lòng. Hắn đột nhiên có cảm giác chỉ số thông minh của mình bị đứa nhỏ nghiền ép, nguyên bản trong lòng chợt nảy ý muốn gạt cho nữ hài gan lớn này khóc một trận, lại phát hiện nàng là đang diễn kịch, trái lại làm mình bị lừa. Hắn tức thì mất hứng rồi, tại cái thế giới kia có hài tử lì lợm, tại trên đời này vậy mà cũng có, còn là lá gan lớn đến như vậy. Thiếu nữ ở đối diện cắm cúi ăn, đột nhiên phát hiện trước mặt mình không có động tĩnh gì, hơi ngước khuôn mặt với cái miệng nhỏ nhét đầy thịt nướng, lén nhìn. Phát hiện người kia cũng là đang vùi đầu ăn thịt. Ngươi làm sao vậy? Thiếu nữ hỏi. Đồ Nguyên không để ý đến, thiếu nữ tiếp tục nói ra. Ngươi 300 năm qua là làm cái gì? Đồ Nguyên trong lòng giận dữ, nàng cái này là muốn làm cái gì? Lại đâm một đao sao? Hắn đánh giá thiếu nữ này, muốn nhìn nàng ta rốt cuộc có phải phàm nhân hay không, quan sát từ trên xuống dưới một hồi, thấy đối phương là một cái thiếu nữ nhân loại phổ thông không thể phổ thông hơn. 300 năm đều tại suy nghĩ một cái vấn đề. Đồ Nguyên cầm thịt nướng trong tay bỏ xuống, nói ra. 300 năm trước ta được một quẻ, quẻ nói 300 năm sau hôm nay ta sẽ gặp một người ở chỗ này. Thật sao? Con mắt thiếu nữ sáng lên. Đồ Nguyên không rõ nàng đây là cái trạng thái gì. Ta cũng luôn luôn nằm mơ, nói ta sẽ gặp được một cái người cường đại thu ta làm đồ đệ, sư phụ, ngươi cuối cùng tới rồi. Thiếu nữ đột nhiên thay đổi chồm hổm làm quỳ, miệng hô to sư phụ. Sư phụ, ngươi cuối cùng tới rồi, ta chờ ngươi chờ thật khổ a, thiếu nữ chân thật thân thiết hô lên. Đồ Nguyên lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Là thật, lẽ nào nàng thật thường mơ như vậy, Đồ Nguyên cơ hồ không thể tin được mình thuận miệng bịa ra một chuyện nàng liền tiếp lấy như vậy rồi. Cuối cùng hắn suy nghĩ một chút, nói ra, tiểu cô nương, ngươi còn là trở về đi, trời tối rồi, trên đường không an toàn. Sư phụ, ngươi không cần ta sao? Nơi đây cách nhà ngươi hẳn là cũng không tính xa, còn là trở về đi. Sư phụ, ngươi chờ cũng đã 300 năm rồi, ngươi vì cái gì đột nhiên không nhận ta rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ trời còn chưa tính qua tối, cha mẹ ngươi sẽ lo lắng cho ngươi rồi. Mau trở về, đừng để họ lo lắng. Sư phụ, vì cái gì không thu ta? Chấm, được rồi, ngươi về trước cáo biệt phụ mẫu ngươi đi, hừng đông quay lại đây, đường tu hành mênh mông, đêm tối hôm nay chính là ngươi với phụ mẫu ngươi một lần gặp nhau sau cùng, trước về nhà rất tốt nói lời từ biệt đi. Hừng đông lại đến, ta ở chỗ này chờ ngươi đến hừng đông. Thật sao? Đồ Nguyên gật gật đầu. Vâng, sư phụ, vậy ta về đây. Nói xong nàng đi ra miếu đổ nát, Đồ Nguyên đúng là ngẩn người, tại hắn nhìn đến, đây là một cái nữ hài tử rất khó quấn, hắn cũng không nói ra được nàng có chỗ nào có chuyện, chỉ cảm thấy nàng có chút không bình thường. Nếu là nữ hài bình thường không có khả năng sẽ ở lúc trời tối như vậy mà một mình tới trong cái miếu đổ nát này, càng không có thể vừa tới liền dám ăn thứ mình đưa. Cũng sẽ không muốn chết muốn sống quấn lấy mình đòi thu nàng làm đồ đệ như thế, nhìn qua một điểm thành ý cũng không có, nhưng mà lại khiến người khác cảm thấy cực kỳ chấp nhất. Hắn đương nhiên sẽ không thật muốn thu nàng làm đồ đệ. Nói thu chỉ là lừa nàng trở về, sáng sớm ngày mai tới lại nơi này thì mình cũng đã đi rồi, hơn nữa, đêm hôm nay, phụ mẫu nàng đại khái là không có khả năng để nàng lại tới nơi này. Nói lên, cái nữ hài này xác thực cũng có chút. Quỷ từ khi mình luyện thành môn pháp thuật. Thấy ta như uế, này thì tại trong phàm nhân, rất ít bị người nhìn ra bộ dáng chân chính, bọn họ trông thấy đa số là bộ dáng mà trong lòng bọn hắn phản chiếu ra chứ không phải khuôn mặt thật của Đồ Nguyên, nhưng nàng chính là có thể nhìn ra được. Sau khi thoát ra Long Trì Thiên Cung, đến bây giờ đã qua mấy tháng, dọc theo một đường đi tới này, hắn đi đi rừng rừng, biết được có một chỗ là chuyên dung nạp tán tu như hắn, có thể nói là thánh địa tu hành của tán tu, hắn chuẩn bị đi đến đó, hắn rất cần một cái địa phương an tĩnh để tu hành một cái, cũng cần phải giao lưu. Một đạo thiên cương phù ấn trong đan điền kia cũng là cần hắn lĩnh ngộ đồng thời chân chính dung hợp. Hắn cảm thấy trong đạo phù ấn kia có quá nhiều thứ, mà mình thì ngay cả da lông bên ngoài còn chưa có thu hoạch, có một loại cảm giác người tại núi bảo mà hai tay vẫn trống không. Cho nên hắn cảm thấy mình cần chính là tĩnh tu, hơn nữa theo trong Long Trì Thiên Cung được đến không ít đồ vật cũng cần mình tới tiêu hóa. Môn pháp thuật thấy ta như uế này cũng là hắn lĩnh ngộ được từ trong một quyển đạo thư kia cũng không giảng giải bất cứ đạo pháp gì, nhưng mà trong quyển sách kia có một câu nói. Dung mạo của vạn vật mỗi cái có tướng pháp ta thấy, hắn thấy chúng sinh thấy, đều là không giống nhau. Điều này làm cho Đồ Nguyên nghĩ đến, người khác nhau thì nhìn sự vật cũng luôn với góc độ khác nhau tuy rằng sự vật vẫn là sự vật kia, lại bởi vì lòng người bất đồng mà bất đồng, mà nhìn thấy đến cũng là bất đồng. Từ cảm ngộ này mà hắn có cái pháp thuật. Thấy ta như uế, kia, loại pháp thuật này có điểm giống như một cái cố sự trước đây Đồ Nguyên từng nghe qua, nói có một nữ nhân mỗi lần nhìn thấy người khác giặt đồ thì thấy cũng không có giặt sạch thẳng đến có một ngày, nàng lau cửa sổ xong mới biết được không phải người khác không có giặt sạch mà là cửa sổ của mình vẫn luôn không được lau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngồi ở bên đống lửa lấy ra một quyển đạo thư chính như có người đã nói, đạo pháp là lấy ngũ hành làm căn bản, lại toàn bộ dựa vào nhất tâm. Xem đến nửa đêm, đột nhiên trong tai nghe được có một thanh âm đang gọi. Chân nhân, ta thật tĩnh mịch a, ngươi có thể tới bồi bồi ta không? Đồ Nguyên ngẩng đầu nhìn, tại xa xa ngoài miếu, có một hồng y nữ tử đứng ở dưới cây, như ẩn như hiện. Hắn nhíu nhíu mày, trên đời này loại cô hồn dã quỷ như vậy thật sự là quá nhiều rồi, tu sĩ nhiều, cô hồn dã quỷ cũng nhiều. Cái hồng y nữ tử này hiển nhiên là đã tu đến cảnh giới sắp hiện hình rồi, y phục trên người là hồng sắc, có thể thấy sát sinh không ít. Nếu như nói là thuận tay hàng yêu trừ ma, Đồ Nguyên khẳng định sẽ đi làm, nhưng mà nếu như không biết sâu cạn liền đuổi theo ra, vậy thì không được rồi, cái tà linh này nhưng không đơn giản, nếu nàng đã dám hiện thân gọi hồn mình, như vậy nàng khẳng định là có điểm ỷ vào. Theo góc độ của nàng ta mà nói, là cảm giác được khí tức trên người mình cũng không đủ khiến nàng e ngại. Đồ Nguyên không có trả lời, tập trung đọc sách. Nhưng mà hồng y nữ quỷ kia lại kêu to không ngừng biến ảo thanh âm, trong thanh âm nàng ta có một loại năng lực làm hồn siêu phách lạc nhưng mà nàng không biết, Đồ Nguyên không sợ nhất chính là một loại pháp thuật thế này, hắn sợ là sợ cường đại pháp bảo, pháp thuật nghiền áp xuống. Nhìn thấy Đồ Nguyên không để ý đến mình, nàng ta đúng là chậm rãi từng bước một tới gần, sau cùng là nằm tại cạnh tường miếu, gọi to lên. Nếu có người nghe đến thì sẽ cảm thấy thanh âm này cực đẹp cực yêu, dễ nghe êm tai, giống như tình nhân đang rủ rì nhỏ nhẹ bên tai, nhưng mà nghe vào trong tai Đồ Nguyên lại như là thanh âm mèo hoang, cực kỳ khó nghe. Cút, Đồ Nguyên không kiên nhẫn đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm hồng y nữ quỷ kia tắt nghẽn ngừng lại, như là bị hù dọa rồi, khuôn mặt nàng kia vốn đẹp đẽ tại bị Đồ Nguyên quát lớn một tiếng thì đột nhiên biến thành kinh khủng, thịt trên mặt hư thối, một đầu tóc trắng bệch. Thì ra là Thi Mị. Đồ Nguyên có chút kinh ngạc, mình đúng là nhất thời nhìn không ra. Trên người nàng ta đã mọc ra lông trắng, người tới nơi này làm cái gì, cảm thấy có thể ăn được ta sao? Đồ Nguyên hỏi, nhưng mà chờ đến lại cũng không phải trả lời, mà là Thi Mị nhào lại đây. Tuy rằng Thi Mị này tu vi khá cao, nhưng mà trí tuệ nhưng cũng không cao, bọn chúng rất nhiều lúc vẫn cứ là hành sự theo bản năng. Huyết nhục người tu hành so với người thường mà nói, đó là cực ngon, đối với loại tà vật này thì giống như là ánh lửa trong đêm tối. Nhưng mà Thi Mị này tuy rằng cực nhanh nhưng tại lúc còn trong không trung thì đã bị một đạo phù định trụ rồi, ngay sau đó lại tiếp một đạo phù hóa thành một mảnh hỏa diễm tuôn ra rơi vào trên người nó. Tuy rằng Thi Mị kia có thể cảm nhận được khí tức trên người Đồ Nguyên cũng không cường hơn nó bao nhiêu, nhưng đây là điểm khác biệt giữa một người tu hành cùng một cái dựa vào bản năng để tu hành. Đồ Nguyên sở hữu nhiều thủ đoạn, linh lực như nhau, nhưng những bản lĩnh hắn có khả năng thi triển ra căn bản không phải Thi Mị này có thể so được. Khi liệt viêm đốt cháy cái Thi Mị kia thành một đống than thì hắn đã sớm đi khỏi miếu, trong thời gian thiêu đốt một mùi thối khiến hắn khó chịu. Sau khi ra miếu hắn cũng không có trở lại mà tại một chỗ sạch sẽ trên sườn núi cách đó không xa thôn thực thiên địa linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu trời liền sáng. Ánh mắt hắn nhìn về phía một thiếu nữ nơi cái miếu đổ nát kia, nàng đang đứng ở nơi đó nhìn ngơ ngác, trên lưng đeo một bao quần áo, trên mặt tràn đầy mồ hôi, nhìn qua là một mạch chạy tới, một chiếc giày đã mất khỏi chân rồi, nhưng mà hiện tại vẻ mặt nàng kinh hoàng. Rất nhanh, nước mắt liền tràn ra, nàng đứng ở nơi đó không chút động đậy. Không bao lâu sau, có một đôi phu thê từ xa xa đuổi đến, nhìn thấy thiếu nữ đứng ở trước miếu kia, không biết nói gì đó vào bên tai nàng, vỗ vai nàng, vuốt đầu nàng, nhưng nàng chính là bất động, sau đó kéo nàng đi nhưng nàng cũng không động, chỉ đứng ở nơi đó, như là đã mất hồn rồi. Trở về đi, vị tiên sư kia đã đi rồi. Người nam nhân trong đôi phụ theo tới sau đó nói ra, giọng hắn có phần than thở, hiển nhiên cũng cảm thấy đáng tiếc cho nữ nhi của mình. Người một nhà đều phi thường mất mát, đột nhiên tai bọn họ nghe được một giọng nói. Hai vị có phải là phụ mẫu của nàng? Đôi phụ kia quay đầu nhìn lại thấy một nam tử đứng ở cách đó không xa, nhìn dáng vẻ người này yên tĩnh bình hòa như một bức phong cảnh, bọn họ chỉ cảm giác chưa từng có người nào dễ nhìn như vậy. Vâng, vâng, đôi phụ kia liền vội trả lời cũng kéo nữ nhi ở bên cạnh một cái. Nữ nhi hai vị cốt cách thanh kỳ ta định thu nàng làm đồ đệ, không biết hai vị có nguyện ý cách chương.